Chương 782 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ liều mạng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Tây trong hoang mạc Long Phi bóng người vừa dứt, chính là một cái hoàng thổi vào trong miệng Lệ Phi, Phi, Phi, nhìn một cái trừ cách đó không xa là một cái trấn nhỏ bên ngoài, tất cả đều là hoàng, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, e sa mạc a. Lão tổ, ngươi chắc chắn này loại địa phương có thể sinh trưởng tiên thảo. Long Phi nhìn vô tận hoang mạc có chút không tin. Này địa phương đừng nói là linh thảo, ngay cả một cây cỏ dại hắn cũng không có nhìn thấy. Viêm Hoàng lão tổ nói, trời cửu hoa tiên thảo nó là không cần lượng nước bồi bổ, nó hấp thu chính là sa mạc thống trị, ngươi muốn tìm hoang mạc cát tinh cũng là như vậy. Nó chỉ có thể ở trong hoang mạc, có thể hay không tìm tới ngươi xem ngươi cơ duyên và vận khí. Long Phi vỗ vỗ trên người cát bụi hướng trấn nhỏ đi tới, trấn nhỏ tên gọi, cát trấn, trừ cát chính là cát, trấn chung quanh có một đạo tường rào. Miễn cưỡng ngăn trở hoàng xâm nhập, Long Phi đi vào các trấn, trên đường phố người đi đường liếc hắn một cái, liền không có dư thừa ánh mắt, tiến vào người ở đây, hoặc là thứ liều mạng, bị người đuổi giết không đường có thể trốn mới chạy đến loại này trong hoang mạc. Ngoài ra còn có một loại người cũng là Long Phi thứ người như vậy, tới trong hoang mạc. Mạo hiểm người, có người tìm cửu hoa tiên thảo, có người tìm tiên tông di tích, bất quá đi vào hoang mạc sâu bên trong người, đại đa số khó mà sống sót mà đi ra ngoài, tây trong hoang mạc coi như là thiên vũ trên đại lục tối đại sa mạc. Nó lợi hại không phải là bởi vì trong hoang mạc có đủ loại hung hiểm yêu thú, mà là bởi vì nó khí hậu hoàng đầy trời, mặt trời lên không, coi như là tối chịu khắc lạc đà ở chỗ này cũng gánh không được ba ngày. Chớ đừng nói chi là gặp phải các thành bạo cái loại này thảm liệt thiên khí, cho nên nơi này cũng có một cái tên khác, tử vong sa mạc kẻ đại thúc, ngươi biết nơi nào có thể tìm được cửu hoa tiên thảo sao? Long Phi tìm tới một tên trên đường phố hàng rong hỏi một câu, hàng rong lắc đầu một cái, nói. Ngày chưa nghe nói qua, ngày đọc truyện cùng, truyenquenty.net, ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi. Long Phi nói, cảm ơn. Liên tục hỏi vài người, cũng chưa có nghe nói qua cửu hoa tiên thảo, bất quá lão tổ nếu nói nó sinh trưởng ở trong hoang mạc, vậy chắc chắn sẽ không có lỗi. Lúc này đâm đầu đi tới một tên có chút phú thái lão giả, hắn quan sát tỉ mỉ một phen Long Phi, tiếp lời nói, ngày tiểu ca, ngươi muốn tìm cửu hoa tiên thảo sao? Long Phi đang rầu không tìm được đầu mối rầu rỉ đây, hoa mạc lớn như vậy, không có chút đầu mối thế nào đi tìm, nhìn phú thái lão giả, Long Phi lập tức nói, đại bá, ngươi biết không? Phú thái lão giả cười híp mắt, nói, biết, cửu hoa tiên thảo sinh trưởng ở trong hoang mạc, là hoa mạc thánh hoa, hoa nở chín đoá, hơn nữa mỗi một đoá cũng không giống nhau, nó nhưng là tiên phẩm cực phẩm linh thảo A, giá trị trên trăm tiên thạch. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, lão tổ hắn nói đúng sao? Đối với thích cười hiếp mắt mập mạp, Long Phi có loại thiên nhiên phòng bị ở trong game, thứ người như vậy thường thường đều là gian thương, Viêm Hoàng lão tổ nói, ngài đại khái không sai biệt lắm, hắn đã từng gặp cửu hoa tiên thảo. Long Phi hỏi ngài lão bá, người biết cửu hoa tiên thảo sinh trưởng ở trong hoang mạc cái gì địa phương sao? Phú thái lão đầu ánh mắt lại vừa là hiếp một cái, sắc mặt thịt rất nhiều, cười một tiếng liền hiếp mắt, nói, ngài ta biết, bất quá, tiểu ca một mình ngươi tiến vào hoang mạc quá nguy hiểm. Không bằng như vậy, nhìn một mình ngươi thế đơn lực bạc, lại rất dễ bị lạc phương hướng, nếu là bí sử phương hướng lời nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng tử thần đứng chung một chỗ. Ngươi theo ta thương đội cùng đi chứ. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, rồi chửi thề một tiếng, quả nhiên là một gian thương, nói dễ nghe như vậy, chính là muốn ta cho ngươi làm hộ vệ chứ. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi kích động hộ tống nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp bậc, S cấp. Nhiệm vụ thời gian, 15 ngày. Quét thưởng, 1 triệu chút kinh nghiệm, 2 vạn điểm tiên lực, nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới S cấp có thể được một lần tiên phẩm rút số. Có tiếp nhận hay không? Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, như là đã kích động nhiệm vụ, đối với cửu hoa tiên thảo lại không có đầu mối chút nào, cũng chỉ có thể trước tiếp nhận lại nói. Đinh. Nhiệm vụ tiếp nhận. Nhiệm vụ mặc dù là tiếp nhận, nhưng là Long Phi cũng không có lập tức đáp ứng lão giả, mà là giả trang ra một bộ làm khó dáng vẻ, nói, lão bá, ta cũng không vội mở ra tìm tới cửu hoa tiên thảo, ta xem còn chưa với ngươi đồng thời, nói xong Long Phi xoay người muốn đi, cũng tại lúc này, lão giả bắt lại Long Phi cánh tay, nói, thiếu hiệp A, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ta thương đội bị thương nặng không có mấy người, ta nhìn một cái ngươi chính là cái hiền lành người, chắc chắn sẽ không thấy. Chết mà không cứu, đúng không? Ta thề với trời, nhất định sẽ mang ngươi tìm tới cửu hoa tiên thảo. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ba miếng tiên thạch coi như thù lao. Lão giả từ trong lòng ngực xuất ra một quả tiên thạch đặt ở Long Phi trong tay, nói, ê đây là tiền đặt cọc, chờ đem ta hàng hóa đưa đến, hai quả khác đồng thời dâng lên, ngươi thấy có được hay không? Long Phi ánh mắt biến đổi, thầm nghĩ trong lòng, ngày này lão đầu tốt đại thủ bút A, xuất thủ chính là tiên thạch. Hắn áp vận hàng hóa đến tột cùng là những thứ gì à? Đột nhiên, Long Phi nội tâm tò mò, ngay sau đó, Long Phi đối với lão giả nói, ơ ngũ mai tiên thạch. Phú Thái lão giả lập tức cười hí mắt, cắn răng nói, ngờ ngũ mai tiên thạch liền ngũ mai tiên thạch, chờ đến mục đích, ta đem còn lại 4 miếng tiên thạch cũng cho ngươi. Liền quyết định như vậy. Long Phi cười ha ha đứng lên, lão giả cười lợi hại hơn, sau đó, lão giả mang Long Phi đi vào một nhà tủ quán, đây cũng là cái trấn này bên trên một nhà duy nhất tủ quán, đi vào nhìn một cái, có điểm giống Mễ Quốc Mãn Cao Bồi trong kia loại tủ quán như thế, đẩy cửa nhìn một cái, bên trong ngồi một đám người, những người này đều có một đặc điểm. Bề ngoài rất hung tàn, hoặc là trên mặt một khối sẹo, hoặc là chính là mặt thương nóng một tên nô lệ dấu ấn, bọn họ ánh mắt đều mang một loại địch ý, thấy là lão giả, trong mắt bọn họ địch ý mới biến mất, bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm tình trạng báo động, những người này, Long Phi trong lòng nói thầm, hệ thứ liều mạng. Chỉ có thứ liều mạng mới có thể như vậy, bất kỳ thời gian cũng sẽ giữ phòng bị, phòng ngừa bị giết, lão giả vỗ vỗ tay, nói, để cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta mới tiểu nhị. Tiểu ca, ngươi tên gì? Long Phi cười nhạt, nhìn của bọn hắn nói, người ta gọi là Long Phi. Lão giả nói, ê Long Phi, tất cả mọi người nhận thức một chút. Sau đó lão giả tự giới thiệu mình, người ta đi Trần, ngươi có thể gọi ta Trần Bá, hoặc là Trần Lão Đầu cũng không đáng kể, ta là lần này hàng hóa áp tải quản sự. Hắn gọi thẹo, ê bên kia một vị kêu Hắc Sơn, chính là dáng dấp tối hắc cái đó, độc nhãn, đầu trọc, còn có bên kia mấy vị. Trần Lão Đầu từng cái giới thiệu một phen, sau đó Trần Bá nói, ở nhân viên cũng đủ, các ngươi nghỉ ngơi nửa một giờ, sau đó chúng ta lên đường. Nói xong Trần Bá xoay người liền rời đi tử quán, những người đó nhìn Long Phi, bạch bạch tịnh tịnh, hơn nữa còn có điểm tiểu soái, bọn họ trong ánh mắt cũng lộ ra khinh bỉ, khinh thường, bởi vì Long Phi chính là một con nít, số từ 1791.